Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. 317, năm đêm quái đàm khi 51, phát sóng trực tiếp đến nơi đây liền kết thúc. Làn đạn còn ở chúc mừng thắng lợi, bỗng nhiên liền thấy hình ảnh kết thúc. Còn có điểm ngốc mà Nguyễn Kiều bên này. Bốn phía một lần nữa quy về đen nhánh. Chỉ còn lại có Vương Viễn Sơn tiếng kêu thảm thiết, từ nơi xa quanh quẩn lại đây. Thống khổ đến cực điểm mơ siêu đanh âm càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng nhỏ, năng ngẩng đầu. Đỉnh đầu hình ảnh đã đọng lại, 13 cá nhân tư thái khác nhau. Có nâng chén, có thất vọng, có vui sướng, có đang ở ăn cơm. Phảng phất thành một bộ tranh sơn dầu, trên người trói buộc cũng đã biến mất. Nguyễn Kiều đứng lên. Phía trước cách đó không xa có một đạo bạch quang, nàng hướng tới bạch quang đi, một đường cảm nhận được thân thể đang ở phát sinh thật lớn biến hóa tỉ như. Bước chân càng thêm nhẹ nhàng, đối thân thể cùng cảm quan khống chế đều ở bay nhanh tăng lên. Thậm chí có ở băng tuyết cung điện phía dưới cảm giác loại trạng thái này. Thậm chí cùng trong trò chơi khai chiến đấu thái giống nhau, bạch quang thực mau liền đến trước mắt. Nàng trước mặt đứng một cái ăn mặc váy trắng tiểu cô nương. Tiểu cô nương cúi đầu, tựa hồ đang đợi nàng, chờ đến Nguyễn Kiều tới rồi phía sau. Nàng mới xoay người lại, là Trần Ngữ, nàng ngũ quan non nớt. Nhìn qua vẫn là cái tiểu cô nương, nhưng mà ánh mắt lại không có lúc trước ấu chỉ cùng đơn thuần, tái kiến. Tiểu Kiều, nàng như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng phía trước Nguyễn Kiều ở trên màn hình nhìn đến kia phó lạnh như băng gương mặt không giống nhau, ngay lúc đó nàng cả người đều lộ ra cùng tuổi không phù hợp tử khí. Hiện tại nàng, cả người nhẹ nhàng, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, giống như muốn du lịch ta kết thúc, người cũng kết thúc qua đi, đều kết thúc, tương lai cùng hiện tại, mới là quan trọng nhất, nàng cười cười, không chờ Nguyễn Kiều trả lời. Liền chậm rãi hướng tới bạch quang đi đến, thân ảnh cũng dung hợp ở bạch quang, tựa hồ còn có càng nhiều người bóng dáng, cao thấp trong nháy mắt, không trung sáng lên, Nguyễn Kiều ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai bên người không phải tất cả đều là hắc ám. Sở dĩ cái gì đều nhìn không thấy, là bởi vì, bọn họ thân ở nhất hắc demo siêu nhưng đương sáng sớm xuất hiện. Quang mang sái hướng đại địa, lại thâm hắc ám, cũng sẽ biến mất trời đã sáng. Nàng đứng ở một mảnh cao điểm thượng, nơi xa chính là cái kia kho hàng đàn. Phía sau có xe Minh Thanh, Nguyễn Kiều quay đầu lại, liền thấy Tô Tịch đứng ở xe bên, nghiêng đầu cười, chờ nàng, này xe cùng Vương Viễn Sơn xe bất đồng. Hẳn là Tô ra xe, tài xế ở trong xe, Tô Tịch đứng ở xe bên. Hướng nàng đi rồi vài bước, Nguyễn Kiều xoay người, ánh nắng dừng ở trên người nàng, có vẻ ấm áp mà tốt đẹp, nàng hướng tới Tô Tịch phương hướng chạy qua đi. Không chờ hắn đến nàng trước người, nàng đã ôm lấy hắn, hắn cúi đầu, một tay ôm nàng eo, đem người dạo qua một vòng, dựa vào trên xe, cúi đầu, thi cốt đã xử lý tốt, chúng ta về nhà, Nguyễn Kiều ôm hắn, ngẩng đầu hỏi. Về nơi đó, Tô Tịch, Tô gia, hắn nói, ta ba ba muốn trông thấy ngươi, còn nói Tô phụ. Rõ ràng chính là hắn đồng lõa, lúc trước gọi người tới tìm nàng hỗ trợ, chỉ nói nàng là chuyên nghiệp, cũng thông minh, lại chưa nói, là bởi vì nàng đối Tô Tịch là đặc thù, cũng chưa nói, là bởi vì hắn dị thường hành vi xuất hiện phía trước. Để lại nàng tên họ địa chỉ tờ giấy, loại này lực lượng. Thật là lệnh người hưng phấn, bốn phía đột nhiên lâm vào hắc bạch. Nguyễn Kiều từ Tô Tịch trong lòng ngực chui ra tới. Quả nhiên thấy không trung hình nón đường cong, có long nữ tinh thần lực. Còn có trải qua này hết thảy một lần nữa đạt được cường đại lực lượng. Mặt khác lực lượng vật chứa cùng ma thần, không bao giờ là chúng ta đối thủ, Nhượng Đức hiển nhiên thập phần hưng phấn, long nữ thanh âm trực. Tiếp toát ra tới, đê tiện vô sỉ. Người cái này thật đáng buồn một tuyến điều sinh vật, chờ cường đại long đại nhân khôi phục thân thể. Cái thứ nhất muốn xử lý chính là ngươi kia xin lỗi, Nhượng Đức tiện tiện. Lúc ấy, ta ta đã là chủ thần, mà ngươi nhiều nhất là cái thứ thần đi. Thứ thần cũng có thể giết ngươi một vạn thứ. Nhượng Đức không phản ứng long nữ, phiêu một vòng, chuyển tới Nguyễn Kiều trước mặt, lại bị Tô Tịch ngăn trở nó nhìn về phía Nguyễn Kiều tầm mắt phóng nhẹ nhàng. Ta sẽ không thương tổn nàng, Nhượng Đức cười vài tiếng. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi, thế giới dung hợp bắt đầu rồi, nhưng là, các ngươi thế giới này lực lượng còn ở ngoan cường chống cự lại. Ngươi cái kia bằng hữu, thật đúng là có điểm bản lĩnh, hắn cũng là cái thú vị người a. Nguyên bản thực chờ mong buông xuống hắn, lại suy nghĩ biện pháp ngăn cản thế giới này bị ăn mòn, Nguyễn Kiều. Kia nhưng thật ra phù hợp hắn tính cách, nếu nhân loại quá yếu, đơn phương tàn sát, chỉ sợ mới không thú vị, Nhượng Đức tán đồng, có đạo lý, giác đấu trường thượng, xem chính là huyết tinh chém giết, mà không phải đơn phương hành hạ đến chết như vậy. Ta liền không quấy rầy các ngươi, chờ đến Nhượng Đức rời đi. Nguyễn Kiều mới lên xe, trên người thứ gì cũng chưa thiếu. Tô Tịch cùng nàng cùng nhau ngồi ở hậu tòa. Nguyễn Kiều kêu tài xế, đi cái này kinh chập câu lạc bộ, bọn họ hẳn là sẽ lo lắng nàng. Hiện tại mặc kệ là đi nơi nào, tổng muốn trước cùng các bằng hữu báo bình an, chờ đến xe rời đi. Bốn phía về vì yên tĩnh. Trong không khí mới hiện ra một người bộ dáng, hắn đầu sinh hai sừng. Sau lưng hai cánh nhẹ nhàng giơ lên, tái nhợt mà thanh tuấn trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xe càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trên mặt đất bình tuyến, mà hắn đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, Nguyễn Kiều trở lại kinh chập thời điểm. Câu lạc bộ một người đều không có. Nàng gọi điện thoại mới biết được mọi người liên hoan đi. Vì chúc mừng câu lạc bộ bắt lấy tiểu tổ đệ nhất. Cái này không phải chúc mừng qua sao? Nàng tới rồi địa phương, vừa vào cửa đã bị Mộc Nhạc lôi kéo điên. Tô Tịch tiến lên liền cho Mộc Nhạc một chân, đem người đá tỉnh, quay đầu lại đang muốn kéo Nguyễn Kiều. Lại phát hiện nàng bị Nguyễn Cảnh đưa tới một bên tiến hành khắc sâu đề ra nghi vấn, đi đâu? Làm gì đi, vì cái gì không tiếp điện thoại, cái kia vào cửa liền đá người cẩu nam nhân là ai, Nguyễn Kiều. Từ từ, ngươi không phải nhận thức Tô Tịch sao? Nguyễn Cảnh, không quen biết, hắn giơ tay, đảo thượng một ly, làm hắn uống, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, đây cũng là chúng ta lần đầu tiên tuyến hạ gặp mặt. Gần nhất liền uống, nếu là uống thành Mộc Nhạc như vậy làm sao bây giờ? Mộc Nhạc. Ta như vậy, thực hảo a, hắn xoa xoa lộn xộn đầu tóc, tới, anh đào tiểu muội muội, nga, ngươi không thể uống, tới, hùng hùng, ngươi, ôm một chút, hùng kỳ lạnh lùng, lý ta xa một chút, Mộc Nhạc đã phát tới, Tô Tịch lôi kéo Nguyễn Kiều ngồi vào chính mình bên cạnh. Người, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, Nguyễn Cảnh lại đảo, hắn lại uống, Nguyễn Kiều bắt đầu phát hiện có chút không. Đúng, bọn họ giống như không phải thích trường hợp này người, cho nên đem bọn họ hai đã lừa gạt tới, chính là vì chuốc rượu. Nửa giờ sau, Nguyễn Cảnh nhéo chén rượu, ngẩng đầu xem Nguyễn Kiều, hắn uống không say, như vậy nam nhân nhất định có vấn đề, ngày thường khẳng định uống lên rất nhiều. Tô Tịch sau này một dựa, duỗi tay ôm lấy Nguyễn Kiều, trắng nõn trên mặt có chút ửng hồng. Nghiêng đầu dựa vào nàng trên vai, ách thanh nói, ai nói, ta uống say, Nguyễn Cảnh, hắn mấy chén liền say, thật sự là quá yếu, Tô Tịch bàn hạ tay thiếu chút nữa đem đã bị bóp nát. Xem như ngươi lợi hại, Nguyễn Kiều duỗi tay đoạt lấy chén rượu cử tại bên người. Hảo được rồi, đừng đùa, chén rượu bỗng nhiên bị người trừ đi, dư quang lóe một chút, là Chu Tuyết án khuyên tai. Nam nhân ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tịch, lại đến một lọ, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, ta còn khai cái có thưởng đâu, Tô Tịch khởi động tới. Đem nàng đẩy ra, đợi lát nữa ta, hắn đứng dậy, nhìn về phía hai người, kia muốn xem các ngươi có thể hay không uống lên, phiến quang linh vũ không biết khi nào cũng ngồi. Lại đây. Thêm ta một cái, Nguyễn Kiều cảm thấy bọn họ mấy cái khả năng chơi càng tốt. yên lặng mà tìm Hùng Kỳ mấy người đi, sao lại một đám người say không được. Nàng cùng mấy nữ sinh tìm người đem bọn họ từng người đều gửi vận chuyển trở về chính mình trong nhà. Ngày hôm sau thẳng đến trạng vạng, Tô Tịch mới tìm tới cửa tới, đổ ở nàng cửa, nói có việc muốn mang nàng đi ra ngoài, Nguyễn Kiều dựa vào trên cửa. Đã trễ thế này, cùng với đi ra ngoài chơi, không bằng, sau phó bản, Tô Tịch đem người hướng bên ngoài vùng, không được, trò chơi đã đánh phun ra, hôm nay liền phải mang ngươi đi ra ngoài, nàng ai ai vài tiếng. Di động không mang, di động, mang lên ta là được, Nguyễn Kiều sau lại mới biết được. Đêm khuya quái đàm khi toàn bộ quá trình, trước nửa bộ phận xác thật là hiện thực hình chiếu, nhưng là tới rồi hậu kỳ, bữa tối cuối cùng, hoặc là sớm hơn, bọn họ đã tiến vào vực sâu thế giới. Hơn nữa thông qua thần kinh tới khống chế bọn họ sở hữu hết thảy cảm giác. Mà bọn họ ở hiện thực giữa thân thể, còn vẫn như cũ bảo tồn tốt đẹp trong trò chơi chịu thương. Cũng không được đầy đủ đều là thật sự. Nhưng là đã chịu thần kinh ảnh hưởng, ở vực sâu thế giới trải qua thiên đao vạn quả vương viễn sơn. Phảng phất rõ ràng chính xác đã trải qua như vậy khổ hình, hắn ở trên giường hôn mê một tháng mới. Thanh tỉnh lại, cuối cùng, gặp phải chính là cảnh sát dò hỏi cùng điều tra, 10 năm trước rất nhiều chuyện cố nhiên đã không có chứng cứ, nhưng là hắn cùng phi tinh công ty nhiều năm như vậy tới phạm phải tội ác không ngừng điểm này. Thực mau đã bị điều tra ra tới, cho hấp thụ ánh sáng ra tới càng nhiều sự tình, phi tinh công ty cùng cao nhạc công ty sau lưng. Khống chế giả đều độ cao trùng hợp, Ngô Trấn công ty cũng tham dự không ít trong đó sự tình cùng lúc đó. Thế giới các nơi cũng dần dần đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn cùng việc lạ. Nhưng là trên tinh cầu này, nguyên bản liền thường xuyên có người ngoài ý muốn tử vong. Còn có một ít hoang tàn vắng vẻ nơi phát sinh sự tình. Càng không người biết hiểu, này hết thảy, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, trừ bỏ thiếu bộ phận. Trước tiên phải đến tin tức, hơn nữa thập phần chú ý này đó ý tưởng thế lực cùng nhân vật hai người chơi một ngày. Mãi cho đến buổi tối, còn ở bên nhau, Tô Tịch như là sợ nàng vừa lơ đãng có thể chạy giống nhau. Một hai phải cọ nàng cùng nhau. Nếu không phải hai người quan hệ đã làm rõ, Nguyễn Kiều đều phải đem hắn đánh ra tới rồi đêm khuya. Hắn ôm nàng ngủ, như thế nào cũng không muốn tách ra. Nàng coi như trên giường nhiều một cái ôm gối, ngày hôm sau ngày mới lượng. Nguyễn Kiều di động vừa mới tự động khởi động máy, liền thu được tin tức oanh tạc, nàng mở to mắt. Ngẩng đầu liền cọ đến hắn cằm, Tô Tịch ngủ nhan an tĩnh lại xoái khí. Nàng lặng lẽ mổ một chút miệng, ngọt ngào nhuyễn nhuyễn, Nguyễn Kiều từ gối đầu phía dưới lấy ra di động. Mới phát hiện trên màn hình có một đống lớn tin tức. Còn có dịch cảnh phát tới soát tồn tại cảm tin ngắn, dịch cảnh. Trận chung kết an bài ra tới. Có kinh hỉ, nàng click mở màn hình, phốc, này cũng kêu kinh hỉ. Đem điện thoại thả lại đi, đỉnh đầu người lại ở nàng cái chán cọ cọ. Ôm tay nàng thu nạp một ít, Tô Tịch chậm rãi mở to mắt. Ai tin tức, Nguyễn Kiều thành thật, dịch cảnh, hắn hơi hơi híp mắt, ánh mắt trở nên nguy hiểm mơ siêu. Nguyễn Kiều vòng qua hắn eo, đem người ôm được ngay một ít, yên tâm lạp, hắn cùng Nhượng Đức giống nhau. Một ngày chỉ nghĩ muốn làm sự tình, không có thời gian làm cảm tình tuyến, Tô Tịch lúc này mới vừa lòng. Cúi đầu, dựa vào nàng hõm vai thượng. Vậy ngủ nhiều một hồi, nàng cũng vẫn là vây, bị hắn ôm, có một loại an tâm cảm giác, ánh mặt trời từ cửa sổ sái lạc tiến vào. Bởi vì là sáng sớm, ánh nắng cũng không mãnh liệt, dừng ở trên người nhào lên một tầng trắng tinh quang, hắc ám có lẽ ở lúc sau một ngày nào đó. Sẽ buông xuống thế giới này, nhưng này càng làm nàng tưởng quý trọng hiện tại thời gian, còn có như vậy nhiều người. Vì cuối cùng trận chung kết, ở nỗ lực mà huấn luyện, ngày đêm không nghỉ mà tăng lên chính mình, còn có như vậy nhiều người. Trên thế giới này bình thường học tập, sinh hoạt, cưới vợ, sinh con, có vui sướng, có phiền não, có tuyệt vọng, có lại tràn ngập hy vọng, còn muốn như vậy nhiều xuất sắc chuyện xưa. ở sau này mỗi một ngày, đều ở trình diễn, chính văn xong, hết chương.